Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 693. Chương 693. Thi viết. Giam bên trong phòng thi, một đám các luyện dược sư đều lẫn nhau mở ra vui đùa. Ngô sư lại càng là cuồng ngôn: "Ta đồ đệ này, hôm nay nếu không phải lấy đệ nhất danh thành tích thông qua cuộc thi, ta Ngô Thiên hiện nay ngày xin mời đang ngồi tất cả mọi người ăn cơm. Muốn ăn cái gì các ngươi tùy tiện điểm. Như thế nào, Ngô sư, này lời nói được cũng không có vừa rồi như vậy đầy a." 40 tuổi trở thành luyện dược sư, vẻn vẹn qua 3 năm, liền ghi danh cấp 2 luyện dược sư. Đồ đệ của ngươi như vậy thiên tài, Ngô sư lại tựa hồ như đối với bắt lại đệ nhất lòng tin không phải là rất đủ a. Mọi người nghe vậy, cả đám đều nhìn về phía Ngô sư. Lúc này, có một người nói ra thật tình, không phải là Ngô sư không muốn đại phóng cuồng ngôn, là vì lần này tham gia luyện dược sư cuộc thi, có một cái tịch diệt đảo đệ tử. Mọi người nghe vậy, đều nhìn về toàn bộ tin tức trên màn hình biểu hiện thí sinh danh sách. Chỉ thấy phía trên có một người thí sinh, đằng sau môn phái biểu hiện, tịch diệt đảo. Nhìn đến đây, tất cả mọi người sững sờ. Khó trách Ngô sư không có đại phóng cuồng ngôn. Tịch diệt đảo luôn luôn rất quỷ dị. Thế nhân đối với bọn họ lý giải cực nhỏ, nhưng thực lực của bọn hắn cùng luyện dược trình độ đều là cực cao, bọn họ luôn luôn có rất ít luyện dược sư tham gia cuộc thi. Nhưng nếu là tham gia, tất nhiên sẽ khiến oanh động. Đúng vậy a, hôm nay phái ra người đệ tử này, chắc hẳn thực lực nhất định không tầm thường. Xem ra hôm nay cuộc thi chính là Ngô sư đồ đệ cùng tịch diệt đảo đệ tử tranh đoạt đệ nhất. Hội trưởng Tề Đông Cường một mực không nói tiếng nào, thẳng đến nghe đến đó mới nói một câu: "Cái này tịch diệt đảo đệ tử hội tham gia luyện dược sư đại hội sao?" Mọi người nghe vậy đều yên tĩnh trở lại. Có một vị luyện dược sư nghĩ nghĩ hồi đáp: "Theo tình báo của chúng ta, tịch diệt đảo đệ tử nhất định sẽ tham gia luyện dược sư đại hội. Tịch diệt đảo hiện giờ có 13 vị luyện dược sư, là 3 bên trong đại tông môn tối đa, mà tịch diệt đảo đệ tử là bọn hắn trên đảo đệ nhất thiên tài đệ tử." Hắn nhìn lên rất già, kỳ thật mới vừa vặn 23 tuổi. Một năm lúc trước, hắn mới vừa vặn trở thành một cấp luyện dược sư. Hiện tại chỉ qua một năm, sẽ tới ghi danh cấp 2 luyện dược sư. Có thể thấy hắn đến cỡ nào thiên tài. Lần này tịch diệt đảo phái hắn xuất ra dự thi, chính là vì cầm đến vô địch ban thưởng. Chung quy lần này luyện dược sư đại hội, đạt được vô địch là có tư cách tiến nhập dược thần phủ. Tất cả mọi người gật đầu. Như thế xem ra, tịch diệt đảo đối với lần này luyện dược sư đại hội quán quân là nhất định phải có được rồi. Tề Đông Cường trầm mặc một lát, nói: "Như thế nói đến, tịch đảo đệ tử xem như hiện nay đang biết đệ nhất thiên tài luyện dược sư." "Đúng rồi, Ngô sư, người nửa năm trước theo như lời cái kia thứ 9 phân hội thiên tài luyện dược sư, hắn thế nào?" Ngô sư nói: "Ta nửa năm qua này một mực bế quan luyện dược, buổi sáng hôm nay mới xuất ra, còn chưa kịp hỏi tình huống của hắn. Bất quá hắn cũng là cực có thiên phú, chỉ là ta nghe nói đến lần này cái khác hai cái châu phái ra cấp 2 luyện dược sư số lượng cũng không ít, hắn coi như là có thiên phú, cũng không có khả năng như tịch diệt đảo yêu nghiệt đồng dạng. Trong vòng một năm liền đạt đến cấp 2 luyện dược sư. Lần tiếp theo luyện dược sư đại hội, hắn tuyệt đối sẽ đại phóng dị sắc. Thế nhưng lần này, không trông cậy được vào hắn." Tề Đông Cường lần nữa trầm mặc một lát, nhìn về phía trên danh sách Cung Thiên Chí, cùng cái kia tịch diệt đảo đệ tử, nói: "Xem ra chỉ có thể trông cậy vào hai người bọn họ." Chấm chấm. Sau nửa giờ, cự ly khai mở khảo thi còn có 10 phút, Trương Phàm cùng mọi người một chỗ, tại một mỹ nữ thị giả dưới sự dẫn dắt, đi tới trường thi cái kia cửa đại sảnh. Tất cả mọi người tháo xuống siêu năng đồng hồ, cùng trên người tất cả điện tử thiết bị. Đương nhiên, Trương Phàm tháo xuống, như cũ chỉ là nano đồng hồ biến thành một cái xác không. Chân chính nano đồng hồ, sớm đã sáp nhập vào thân thể của hắn. Dù cho môn khẩu có chuyên môn dò xét điện tử thiết bị dụng cụ dò xét, cũng dò xét không đi ra. Lần này tham gia cuộc thi luyện dược sư rất nhiều, tổng cộng có 276 người. Bởi vì cuộc thi nhiều người, vì đoạn tiết kiệm thời gian, không được tiến hành thi miệng, mà là cầm thi miệng cải thành thi viết. Sở hữu thí sinh dựa theo tính danh, ngồi ở chỗ ngồi của mình. Cung Thiên Chí tại hàng thứ nhất đệ một cái chỗ ngồi. Cái kia Tịch Diệt Đảo đệ tử tại hàng thứ hai đệ một cái chỗ ngồi. Về phần Trương Phàm, bởi vì tạm thời còn không người chú ý tới hắn, cho nên hắn bị xếp hạng hàng cuối cùng, đếm ngược người chỗ ngồi. Vì phòng ngừa ăn gian, lần này cuộc thi dùng chính là rất nguyên thủy giấy chất bài thi. Từ ba cái thị giả đem bài thi chia thí sinh, Trương Phàm tiếp nhận bài thi, nhìn lướt qua, nhất thời trong mắt đều trừng lớn. Chỉ thấy bài thi thậm chí có 50 trang, mỗi trang thượng 20 đạo sư, tổng cộng lại nhiều đến 1.000 đạo đề. Ta thảo, Trương Phàm nhịn không được trong nội tâm mắng một câu, 1.000 đạo đề, đây là muốn chết người a? Có muốn hay không như vậy biến thái? Cái khác các thí sinh thì không có Trương Phàm như vậy kinh ngạc. Bọn họ đối với cuộc thi quy tắc cũng rõ ràng, có rất rõ ràng. Chỉ có Trương Phàm một người, liền quy tắc đều không rõ ràng, liền chạy đến cuộc thi. Bất quá may mà này 1.000 đạo đề, trên cơ bản đều là lựa chọn đề. Nhưng không tốt một chút là, này 1.000 đạo đề, tất cả đều là nhiều hạng lựa chọn đề. Mỗi đề không một phân, nhiều tuyển hoặc là ít tuyển đều toán sai. Hơn nữa đáp đề thời gian chỉ có 1 tiếng đồng hồ 40, cũng chính là bình quân 1 phút đồng hồ muốn đáp 10 đạo đề, 6 giây muốn đáp hết một đề. Này tự yêu cầu đối với những kiến thức này nắm giữ có cực kỳ thuần thục, thân thể to lớn quét mắt một vòng liền có thể biết đáp án. Muốn biết rõ, đây chính là về 10 vạn loại tài liệu tri thức, nếu không tiêu phí số lượng cực lớn thời gian, là căn bản vô pháp thuần thục nắm giữ. Hà khắc như vậy yêu cầu, người bình thường chỉ là liếc mắt nhìn, e rằng đều muốn té xỉu. Theo cuộc thi tiếng trung minh lên, gần như sở hữu thí sinh đều chuyên chú đem ánh mắt đầu nhập bài thi. Liền ngay cả kia một thiên tài Cung Thiên Chí, cùng càng thêm thiên tài Tịch Diệt Đảo đệ tử, ánh mắt đều chăm chú nhìn bài thi thượng đề mục. Chỉ có Trương Phàm căn bản không có nhìn đề mục, chỉ nhìn lấy đằng sau dấu móc. Trong óc liền truyền đến nano đồng hồ thanh âm ABC. Trương Phàm án lấy ghi ABC AD. Trương Phàm đi theo ghi AD. Cuộc thi yêu cầu là 6 giây đáp một đề. Trương Phàm kia biến thái tốc độ tay, phối hợp nano đồng hồ kia gần như không cần thời gian phản ứng, cơ hồ là 1 giây đồng hồ đáp 6 đề. Liền đây còn là Trương Phàm tận lực thả chậm tốc độ. Nói cách khác, chỉ có thể càng biến thái, chỉ tốn 1 phút đồng hồ, hắn đã lật đến đệ bài thi thứ 10 trang, đáp hơn 300 đạo đề. Nhìn nhìn lại những người khác, tờ thứ nhất cũng còn có hơn phân nửa nha. Trương Phàm cảm giác mình đáp có chút quá nhanh, như vậy sợ là sẽ phải hù chết người, cho nên liền thả chậm tốc độ. Kế tiếp mỗi 2 đến 3 giây đồng hồ mới chỉ ghi một đề. Nhưng cho dù là như vậy, qua 20 phút sau, hắn cũng đã đáp đã xong tất cả 1.000 đạo đề. Hắn nhìn chung quanh một chút, cái khác thí sinh cũng còn tại múa bút thành văn, ngồi không thật sự có chút nhàm chán, lại đã ngồi chừng 10 phút đồng hồ. Hắn đột nhiên nhớ tới, chính mình đối với cuộc thi quy tắc cũng chưa hoàn toàn hiểu rõ. hiện tại làm như vậy ngồi lên, còn không bằng đi ra rõ ràng một chút quy tắc, bằng không thì nếu là bởi vì đối với quy tắc không rõ ràng, dẫn đến rớt tín chỉ, liền có điểm quá oan uổng. Nghĩ tới đây, hắn đứng dậy, nói, giám thị lão sư, ta muốn nộp bài thi. Lời vừa nói ra, sở hữu đang tại múa bút thành văn các học sinh, tất cả đều ngừng lại, quay đầu, kinh ngạc nhìn xem Trương Phàm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.